Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 189, một lần cuối. Vương quốc Gâu A, vương cung. Đối với, đúng, ở hôm nay vương quốc Gâu A mà nói là một ngày trọng đại. Trải qua ngắn ngủi phản loạn sau, nguyên bản hẳn đã sớm lên ngôi Sari công chúa điện hạ. Ngay hôm nay chính thức ra miệng là vương quốc Gâu A nữ vương. Cũng là vương quốc Gâu A trong lịch sử thứ nhất nữ vương. Đi ngang qua ban ngày rườm rà ra miệng nghi thức sau đó. Ăn mừng tiệc rượu liền tại bên trong vương cung tổ chức. Lui tới quý tộc và xã hội hiển quý nhân sĩ. Ở nơi này xa hoa trụy lạc trong lúc đó nghênh ly đụng ngọn đèn. Cho dù ăn mừng lấy cái này cái quốc gia tân chủ nhân sinh ra. Cũng là vì chính mình tiền đồ nghĩ. Tới nơi này phát triển mạng giao thiệp. Nơi này cơ hồ tụ họp vương quốc Gâu A sở hữu đạt quan quý nhân. Mặc dù bởi vì lúc trước rối loạn nguyên nhân. Để cho cái này cái quốc gia quý tộc đám người cơ hồ thiếu hơn phân nửa. Nhưng là còn dư lại người có thể nói là cái này cái quốc gia tinh anh. Vương quốc Gâu A tương lai đều ở đây bày tới tham gia yến hội nhân viên trên. Đương nhiên, càng tại mới bước lên đại bảo Sari nữ vương trên tay. Chúc mừng ngài, nữ vương bệ hạ. Ta tin tưởng vương quốc Gâu A sau này tại ngươi dưới sự lãnh đạo chính xác sẽ càng huy hoàng. Khẳng định Baxter lợi nhuận. Lúc này một cái mặt sắc nở nang người đàn ông trung niên cầm trong tay một ly rượu. Đối diện ăn mặc trang phục lộng lẫy Sari nữ vương nói một chút lời nịnh nọt. Bất quá xem trên mặt hắn kia hai đống say đỏ. Rất rõ ràng hắn đã uống có chút không tìm được bác. Hết sức phấn khởi bên dưới vậy mà nói ra cái kia đối với. Đúng, Sari nữ vương mà nói là phi thường cấm kỵ tên. Mặc dù hắn không che đậy miệng kịp thời bị hắn phu nhân ngăn cản. Nhưng là ở trước mặt hắn Sari nữ vương bệ hạ nghe vẫn là đến. Bất quá cùng mọi người tưởng tượng đại phát lôi đình khác nhau. Cho dù cái này ngu xuẩn quý tộc tại Sari nữ vương trước mặt bệ hạ vô lễ như thế. Nàng vẫn là cùng trước một dạng cười nói tiệc rượu. Phảng phất không có nghe được. Xin lỗi. Các ngươi trước trò chuyện. Ta đi trước bổ thoáng cái trang. Nữ vương bệ hạ. Ngài tùy ý. Lúc này yến hội chủ nhân. Vừa mới lên ngôi trở thành vương quốc Gâu A nữ vương Sari hướng người bên cạnh đến một tiếng xin lỗi. Sau này. Liền hướng chính mình tân phòng giữa quốc vương tẩm cung. Kéo trang phục lộng lẫy quần dài đi vào. Người này, lại dám ở trước mặt ta nói danh tự này. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Lúc này cầm trong tay quần dài Sari trên mặt lại cũng không có trước ung dung hoa quý dáng vẻ. Cả khuôn mặt trên phảng phất ác quỷ phụ thân một dạng vặn vẹo. Nữ vương bệ hạ, đi tới chính mình tẩm cung sau. Giữ ở ngoài cửa hai cái thị nữ nhìn thấy Sari nện bước chậm đi tới. Liền vội vàng ngồi xổm người xuống hành lễ. Ừ, các ngươi ở bên ngoài trông coi. Không nên để cho một mình vào đây. Ở bên cạnh một cái thị nữ cho nàng kéo mở cửa phòng sau. Sari nữ vương thuận thế cho cái kia mở cửa thị nữ phân phó nói. Phải, nữ vương bệ hạ, cái kia thị nữ nghe Sari phân phó. Không dám xem Sari bóng lưng. Ngồi xổm người xuống tiếp tục hành lễ trả lời. Đây là ta vương cung A. Nhìn đã vì nàng lần nữa thu thập một lần tân tẩm cung. Sari không khỏi mặt lộ vẻ nụ cười. Ung dung đi tới đã trang điểm trước kính. Nhìn trong gương mỹ lệ vô hạ tuổi trẻ gương mặt cùng với đầu kia trên nặng nề vương miện. Sari nghĩ từ bản thân vì cái này kịch cợm vương miện làm bỏ ra cố gắng. Trong lúc nhất thời không khỏi hơi xúc động. Rốt cuộc ta trở thành nữ vương. Sari vuốt ve cái này mang theo kim loại cảm nhận vương miện. Lạnh lẽo xúc cảm ngược lại để cho nàng càng an tâm. Cái này cũng nói cho Sari. Nàng đã là cái này cái quốc gia thật sự chủ nhân. Chúc mừng ngươi Sari. Ngươi rốt cuộc được như nguyện làm nữ vương đây. Đột nhiên, giống như trống rỗng xuất hiện một dạng. Một cái mang theo lấy trêu chọc thanh âm xuất hiện ở đây cái trống trải trong căn phòng. Là ai? Nhanh người đâu? Sari giống như một cái kinh hoàng thất thố tiểu thú một dạng. Thần sắc hốt hoảng từ trên ghế đứng lên. Nghĩ phải tìm cái thanh âm này nơi phát ra. Có thể là vừa mới đắm chìm trong bước lên ngôi vua trong vui mừng. Cho nên không có phát hiện. Mà lúc này nàng mới chú ý tới trong căn phòng này vậy mà không có hầu hạ người. Trước toàn bộ trống trải trong phòng vậy mà chỉ có một mình nàng. Nhanh như vậy liền đem ta quên. Người thật đúng là tuyệt tình a. Người yên tâm đi. Bất kể ngươi thế nào kêu đều là vô dụng. Bên ngoài người đều không khác mấy đã ngã xuống. Tại Sari không nhìn thấy địa phương. Ở bên ngoài trên hành lang cùng mở tiệc sẽ trong phòng khách. Trước tiền trả lại khoản mà nói quý tộc và tận trung cương vị binh lính. Tất cả té xuống đất. Giữ ở ngoài cửa hai cái thị nữ cũng là ngã xuống đất không tưởng. Sari không biết là, tại bên ngoài phòng trong không khí, tràn ngập mang theo mùi lưu huỳnh chất khí, mới vừa rồi quá mức đột nhiên, để cho Sari không có phân rõ thanh âm là từ cái gì địa phương truyền tới. Mà lần Sari đã có chuẩn bị, đương thanh âm nghĩ tới thời điểm, nàng liền hướng sân thượng địa phương nhìn, chỉ thấy một cái mang màu đen quý tộc mũ phớt thiếu niên. Lúc này sắc mặt lạnh lùng đứng ở trong phòng trên ban công. Các loại, chờ, Sari nhìn tới thời điểm sắc mặt hắn mới xuất hiện biến hóa. Khóe miệng lộ ra một chút cười khẽ buổi tối khỏe. Nantokanet, Sari nữ vương bệ hạ. Tối nay thời tiết không là rất tốt. Bên ngoài hạ chút ít mưa. Còn kèm thêm dao động chấn lôi minh thanh. Thảm bạch điện quang để cho Sari càng có thể thấy rõ thiếu niên như có như không mỉm cười. Chẳng qua là Sari giống như thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình một dạng. Cả người không nhịn được lui về phía sau. Steli, ngươi, làm sao ngươi tới? Dù sao cũng là gọi nhiều năm như vậy tên. Muốn đổi lời nói có chút không dễ dàng. Huống chi là tại đột nhiên này gặp dưới mặt. Không sai người tới chính là nguyên danh Outlook. Steli Sally, Sally đi vào trong nhà, ngay từ đầu không nói gì, mà là trước đi tới Sari bàn trang điểm trước mặt. Tùy ý tìm một cái khăn lông trên người xoa một chút, còn đem mũ hái xuống, dùng sức run xuống, bên ngoài dưới điểm mưa, mẹ nhà nó thoáng cái. Sari mặt đầy phòng bị nhìn không chui vào Sally, tâm lý tính toán Sally tới nơi này mục đích. Cùng với sau đó nàng nên ứng đối như thế nào? Ngươi tại sao lại trở lại? Là ác ma quả thực sao? Ta đã không có ác ma quả thực. Đó là một viên cuối cùng. Xem ra Sari suy đoán Sally tới mục đích là ác ma quả thực. Lúc này Sari đã không sợ Sally trở lại cùng nàng cướp đoạt vương quốc Goa. Sự thật đã thành định cục. Nàng Sari đã là vương quốc Goa nữ vương. Mà Sally... Không, hẳn là Sally, hiện tại đã là chính phủ thế giới truy nã hải tặc. Hai người địa vị đã không thể so sánh nổi. Sally không trả lời, mà là đem mũ để ở một bên trên bàn. Sau đó chính mình ngồi xuống. Có một cái sự tình, ta một mực không nghĩ ra. Sari, người có thể nói cho ta sau đi. Kênh bên người xuất hiện kia bốn vị tướng quân là chuyện gì xảy ra? Bọn họ là dưới tay ngươi chứ? Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.